Chương 154, ỏ rổ si mà suy đoán. Lần thứ ba nhận giới đại chiến vẫn ở chỗ cũ như hỏa như đồ tiến hành. Cổ nộ hạ thôn cùng nhằm nhận thôn hai phe là có tối bụi, mỗi ngày đều có số lớn nỉ giả ngược lại tại chiến trường trong vũng máu. Đối với yêu nguyệt bên này chuyện đã xảy ra, tạm thời vẫn chưa đóng cửa chú thích, chỉ bất quá trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Một lúc sau tam nhận chi nhất công chu Atsuna mất tích sự tình liền truyền khắp toàn bộ nhận giới. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là cổ nộ hạ thôn. Cái này trụ cột tinh thần giống nhau thậm chí là bị một ít người trở thành tín ngưỡng tam nhẫn, một vị trong đó vậy mà vô duyên vô cố thất tung. Đây đối với cổ nổ hạ nì dạ mà nói tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn, không thua kém một chút nào phong ảnh mất tích xa nhẫn thôn. Việc này ảnh hưởng to lớn, ngay cả cổ nổ hạ thôn cùng nhằm nhẫn thôn chiến đấu đều chịu ảnh hưởng, nguyên bản lẫn nhau rằng co chiến sự, ở xù nạ mất tích sau khi tin tức truyền ra. Cổ nộ hạ thôn vậy mà mơ hồ xuất hiện bại thế. Hành quân chiến tranh, vô luận là nì giả cũng tốt vẫn là người thường cũng được, sĩ khí mãi mãi cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Bằng nhau cùng thực lực, sĩ khí lớp 10 phương chiến thắng có khả năng lớn nhất, mà lúc này cổ nộ hạ chính là đã bị xù nạ thất tung tin tức ảnh hưởng, sĩ khí bắt đầu không ngừng giảm xuống, chiến tranh liên tục bại lui. Mà nham nhận thôn còn lại là vừa may tương phản, sĩ khí vang dội, không ngừng hướng hỏa chi quốc nội bộ thẳng tiến. Cổ nộ hạ doanh địa, lều trại chính ẩm hôn đảng loại này bẩn thỉu thủ đoạn nhất định là nham nhận thôn sự tình gì dì dạ chợt vô bàn một cái, tức giận giống to hơn. Hôm nay cổ nộ hạ đang cùng nham nhận thôn giao chiến, mà xù nạ thất tung đối với nham nhận thôn mà nói cũng là có chỗ tốt lớn nhất, cho nên gì dì dạ dĩ nhiên là đương nhiên đem xù nạ thất tung cho rằng nham nhận thôn gây nên, muốn như vậy nói cũng đích xác là nhất hợp tình hợp lý. Ngồi ở dì dì dạ bên cạnh họ rổ xì mà dì, sắc mặt cũng là có âm độc, con rắn kia một dạng con ngươi lóe ra âm ngoan ánh mắt, trong lòng không biết đang suy tư cái gì. Họ rổ xì mà dì giống như là một con rắn giống nhau, động vật máu lạnh, trời sinh tính lương bạc, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có tình cảm. Dù nạ là mình cùng dì dì dạ từ nhỏ bạn chơi cùng đồng bạn, qua mấy thập niên cũng vẫn luôn là một cái tổ hợp, cộng đồng chiến đấu, cộng đồng tiến bộ. Có thể nói trước khi tình cảm là tương đương thâm hậu, tên tam nhẫn cũng không phải là gọi không. Hôm nay xù nã lại xuất hiện loại ý này bên ngoài, tung tích không rõ sống chết, họ rồ xì mà trong lòng cũng là tương đối lo lắng, chỉ bất qua họ rồ xì mà nhưng không có gì gì hãy giả nghĩ đơn giản như vậy, cũng không cho là chuyện lần này là nham nhận thôn gây nên. Xù nã thất tung tuy là có thể chèn ép một cái cổ nổ hạ thôn nì giả sĩ khí, chẳng qua vạn sự đều cũng có tính hai mặt. Nếu như cổ nổ hạ bên này phóng xuất xù nạ chính là bị nham nhận thôn đánh lén bắt cóc, đến lúc đó nhất định sẽ kích khởi cổ nổ hạ nì dạ tâm huyết, đến lúc đó không muốn nói là sĩ khí thấp, ước đoán sẽ trực tiếp lấy liều chết ý niệm trong đầu đi cùng nham nhận thôn quyết chiến. Giống như là trước đây xa nhận thôn nói đệ tam mục phong ảnh là cổ nổ hạ giết chết giống nhau, làm cho ngay lúc đó xa nhận từng cái là dục huyết phân chiến, cùng bây giờ xù nạ thất tung thời gian đều là một cái đạo lý. Mà họ rổ xì mà cũng không nhận ra nham nhận thôn đại giã mục lao đầu kia sẽ làm ra như vậy chuyện điên rồ, cho nên họ rổ xì mà thôi chắc xù nạ thất tung có thể là những người khác gây nên. Chỉ bất quá lấy xù nạ thực lực, tuy nói là không thích hợp chiến đấu chữa bệnh nì dạ, chẳng qua rốt cuộc cũng là ảnh cấp, hơn nữa coi như là mình và nàng chiến đấu cũng phải cẩn thận ba phần. Mà nhìn chung toàn bộ nhận giới. Ngoại trừ ngũ đại nhận thôn ở ngoài tựa hồ cũng không có ai có thể đem xù nạ cho như vậy lanh lẹ trói đi. Mà ngũ đại nhận thôn chung, cổ nộ hạ thôn cùng nham nhận thôn có thể trực tiếp tống ra, xa nhận thôn cùng vân nhận thôn cũng đều là vô lực trở nên, còn như xa ở trên biển vụ nhận thôn nếu quả như thật không muốn dính vào lần thứ ba nhận giới đại chiến nói, như vậy vậy cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Còn như vì sao họ rổ xỉ mà suy đoán xù nạ là bị trói đi mà không phải bị giết chết, nếu quả thật muốn giết chết lời nói cũng sẽ không ở hiện trường chỉ phát hiện cổ nổ hạ nì dạ thi thể mà không có xù nạ. Hiển nhiên đám kia không biết người đánh lén cảm giác xù nạ còn có giới trị lợi dụng, cho nên liền trực tiếp trói đi. Kỳ thực loại chuyện này nếu như đổi thành họ rổ xỉ mà đi làm, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đem xù nạ giết chết, vô luận là thân phận của sẻn du nhất tộc. Vẫn là tam nhẫn địa vị, trong tay nắm xú nạ như vậy một lá bài tẩy, đều có tác dụng rất lớn. Hơn nữa giết chết không thể so với ngươi sống, ngươi có thể giết chết một người ảnh cấp cường giả, nhưng là muốn phải bắt sống lời nói, độ khó kia tuyệt đối là tăng vụt lên. Đồng thời vậy đi đánh lén Sú Nà nhất hỏa nhân số lượng khẳng định không nhiều lắm, nếu không ở đi mai phục đánh lén trước khi nhất định sẽ lộ ra Chu Ti Mã Tích, kể từ đó lời nói sự tình khả năng liền thú vị. Không phải ngũ đại nhẫn thôn nì ra, hơn nữa nhân số hẳn là ở 10 người trở xuống, thực lực tổng hợp có thể sống chóc ảnh cấp cường giả, hơn nữa nhìn chiến đấu đều là ở thủy thượng tiến hành, nghĩ đến nhóm người kia chắc cũng là vô cùng thích hợp thủy thượng chiến đấu. Từng cái một điều kiện ở họ rổ xì mà trong đầu bày ra, hắn bắt đầu sản sinh hứng thú, cái kia đánh lén Su Nạ tổ chức rốt cuộc là dạng gì. Từ tự mình hiện nay cho ra phân tích đến xem, như vậy một tổ chức không thể nào là không có tiếng tăm gì mới đúng, tựa hồ là có đầu mối, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra là Kaina o cái tổ chức. Không thể không nói, e rằng gì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà hai người thực lực tương đương, nhưng là phải nói đến đầu nào nói. Như vậy gì dẻ dạ thế nhưng so với họ rổ xì mà kém xa, tối thiểu cái này ánh mắt và tâm cơ liền không phải người bình thường có thể sánh bằng. Gần từ một ít rất dễ hiểu tình huống chung, liền có thể phân tích ra nhiều như vậy đông tây, có như vậy một cái cường đại đầu não, trách không được họ rổ xì mà như vậy thích nghiên cứu các loại cấm. Kỵ nhân thuật, nếu không thực sự là lãng phí cái này tài nguyên.